Trên mặt đất, tộc nhân Chi Mạch trầm mặc không ngăn cản, cũng không trợ giúp, chỉ là yên lặng nhìn tất cả. Ngô tiểu thư cũng tốt, đại tộc lão công đường cũng được, đều là như vậy. Tộc nhân dòng chính của Bạch gia kêu lên thê lương thảm thiết, thị nữ nha hoàn đã từng nhục nhã Bạch tiểu thuần tuyệt vọng phun ra máu tươi, ngực bị lưỡi dao đâm xuyên tim, còn có quản sự kia ánh mắt tuyệt vọng không còn thần thái. Từng tộc nhân đã từng nhục nhã Bạch Hạo dưới thủ đoạn của đám người Trần Hải, họ đều không thể phản kháng, tất cả ngã xuống. Còn có tộc lão của dòng chính, những tộc lão mặc kệ lúc trước ra ngoại thành truy sát hoặc xuất thủ trong nội thành, giờ phút này đều dãy giụa trong tuyệt vọng. Bốn tộc lão giống to muốn đào thoát bay ra. Phóng tên, Trần Hải cười lạnh, hắn quát một tiếng. Lúc này mấy vạn hồn tu đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên, mỗi người đều cầm trường cung, sau đó bắn ra mấy vạn mũi tên lên bầu trời. Bốn tộc lão bỏ chạy kêu lên thảm thiết, hồn phi phách tán. Bạch Tiểu Thuần không xen vào việc này, hắn vẫn nhìn bầu trời. Tới khi dòng chính tử vong không còn bao nhiêu, đại tộc lão Hình Đường cười thảm, bị Trần Hải và hai hồn tu Nguyên Anh hợp lực đánh chết. Giờ phút này Nguyên Anh dòng chính chỉ còn lại mỗi tộc trưởng Bạch gia. Hắn nhìn vô số thi thể chung quanh, nhìn đại tộc lão Hình Đường thảm thiết. Tộc trưởng Bạch gia run rẩy như phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét, không để ý thương thế, hóa thành hào quang bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Nghịch tử, cho dù ta chết cũng phải đồng quy vu tận với ngươi. Tộc trưởng Bạch gia giống to, mang theo sự điên cuồng. Lúc hắn xông lên có rất nhiều hồn tu Nguyên Anh ngăn cản, hai bên oanh kích giữa không trung. Đã liều chết, tộc trưởng Bạch gia giết ra con đường máu, thân thể đầy máu tươi, mắt thấy khoảng cách với Bạch Tiểu Thuần còn trăm trượng. Ánh mắt hắn mang theo điên cuồng phóng đi, rất nhiều hồn tu Nguyên Anh tấn công. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh quanh quẩn bốn phương, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Tộc trưởng Bạch gia phun máu tươi, mắt thấy còn cách Bạch Tiểu Thuần 50 mét, hắn run rẩy, sinh cơ trên người dập tắt, ngực lõm xuống, Nguyên Anh toái diệt, thần thái trong mắt ảm đạm. Hắn đã dầu cạn đèn tắt, cho dù không tiếp tục xuất thủ thì hắn cũng không sống được mấy giây. Nhưng hắn điên cuồng đi từng bước về phía Bạch Tiểu Thuần. Để hắn đến đây đi. Hồn tu Nguyên Anh chung quanh buồn bực xấu hổ, đang muốn tiếp tục xuất thủ. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng làm họ dừng bước. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lên bầu trời, cũng nhìn xuống. Hắn nhớ tình cảnh Bạch Hạo trước khi chết. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn tộc trưởng Bạch gia đang tới gần. Hối hận sao? Bạch Hạo cũng là con của ngươi. Bạch Tiểu Thuần hỏi. Lão phù hối hận. Hối hận năm đó không nên để cho mẫu thân của ngươi chết dứt khoát như vậy. Ta phải ngược đãi nàng cho tới chết. Càng hối hận năm đó sau khi sinh ngươi ra, lão phu lại không bóp chết ngươi ngay lập tức. Tộc trưởng Bạch gia đã phát điên, hồi quang phản chiếu cười như điên, quang mang trong mắt biến mất. Đến cuối cùng tiếng cười của hắn vẫn vang vọng, nhưng thân thể thì lại rơi xuống đất. Tộc trưởng Bạch gia khí tuyệt bỏ mình. Tộc nhân Chi Mạch Bạch gia im lặng nhìn tất cả. Mọi người cúi đầu, suy nghĩ nào cũng có, không biết là phức tạp hay phiền muộn. Trên quảng trường, chỉ thi thể chỉ có một người đang đứng đó, chính là Thái Phu Nhân. Toàn thân nhiễm đầy máu tươi, thân thể run rẩy, trong mắt mang theo vẻ oán độc cười như điên. Mẫu thân ngươi là tiện nhân, ngươi là tiện chủng. Đến đây, ngươi không phải hận ta sao? Giết ta đi. Ta chỉ hận lúc trước phái người đi, lại không thể giết chết ngươi. Nàng vốn phải chết. Những hồn tu Nguyên Anh xuất thủ đều biết thù hận giữa Bạch Tổng Quản và Thái Phu Nhân cực lớn, cho nên những người này có chừng mực, chỉ đả thương mà không giết, lưu lại cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không có nhìn Thái Phu Nhân đang điên cuồng mà nói với Trần Hải. Những sát thủ do Thái Phu Nhân này phái đi cũng không phải là một, ta muốn phần danh sách này. Nói xong Bạch Tiểu Thuần cất bước rời đi, biến mất giữa không trung. Lúc xuất hiện đã ở trong tiểu viện hoang phế của Bạch gia. Tiểu viện này có nhiều cỏ dại, trên mặt đất còn có một ít đồ chơi bằng gỗ, rơi vào trong bụi cỏ, đã mục nát tàn vỡ. Cách đó không xa còn có một cái giếng. Bạch Tiểu Thuần đứng ở chỗ này, trầm mặc thật lâu, sau đó than thở. Lão phu nhân, mối thủ Bạch Hạo và của ngươi ta đã báo xong. Bạch Tiểu Thuần vung tay phải lên, cỏ dại chung quanh biến mất, những đồ chơi kia cũng hóa thành tro bụi, cát bụi đã trở về cát bụi. Làm xong việc này, Bạch Tiểu Thuần rời đi. Trước khi rời đi, ánh mắt hắn nhìn sang Ngũ Tiểu Thư. Ngũ Tiểu Thư cũng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hai người nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Ngũ tể, người tới làm tộc trưởng Bạch gia đi, đại tộc lão sẽ phụ trợ cho tể. Đại tộc lão Công Đường cảm khái nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn gật đầu, sau đó ôm quyền cúi đầu với Ngũ tiểu thư. Rất nhanh, tộc nhân chi mạch thức tỉnh khỏi huyết tinh, từng người run rẩy bái kiến Ngũ tiểu thư. Bạch Tiểu Thuần đi, nội tình ngàn năm của Bạch gia cũng bị mang theo. Trên đường trở về thành Cự Quỷ, tâm tình hắn bình tĩnh. Trần Hải nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, sau đó lên tiếng. Đã hỏi ra danh sách, Thái Phu Nhân đã tự vẫn. Phiền phức Thiên Hầu, sau 3 ngày mang đầu của những người trong danh sách tới cho ta. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, Trần Hải nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh, đoàn người quay về thành Cự Quỷ. Khi trở về, chuyện Bạch Tiểu Thuần diệt sát dòng chính Bạch gia cũng truyền khắp tòa thành. Vô số người sau khi nghe xong liền hít sâu một hơi, nhưng không có ngoài ý muốn. Sau trong nội tâm, càng hiểu rõ Bạch Hạo này lòng dạ độc ác, tâm ngoan thủ lạt cỡ nào. Lần giết chóc này chẳng khác gì lập uy. Uy danh của Bạch Tiểu Thuần trong thành Cự Quỷ cực kỳ hiển hách. Thanh danh của hắn đã lan truyền ra các nơi. Thế lực các nơi đều biểu hiện tại dòng chính Bạch gia tạo nên thanh danh Bạch Tổng Quản. Vương Ân cuồn cuộn dưới một người trên cả vạn người. Cho dù là thiên nhân như Vô Thường Công, tu vi tuy cao nhưng thanh danh vẫn bị Bạch Tiểu Thuần đè xuống. Dù sao thì địa vị của hắn trong lòng Cự Quỷ Vương không bằng với Bạch Tiểu Thuần. Sau khi về thành Cự Quỷ, Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại cảm xúc xa xút khi ở Bạch gia. Hắn không thích giết người, nhưng hắn dùng thân phận Bạch Hạo trải qua những việc như thế, hắn cảm nhận được sự biệt khuất và tức giận thay cho Bạch Hạo. Cho nên hắn muốn làm chủ thay Bạch Hạo, muốn để Bạch Hạo khi còn sống tiếp nhận tất cả, hóa thành cái giá Bạch gia cần phải trả. Cho dù dòng chính của Bạch gia bị hắn hạ lệnh tiêu diệt. Tâm tình bình tĩnh, sau khi về tới tòa nhà, Bạch Tiểu Thuần nhìn bảo vật chồng chất như núi ở trước mặt liền hoa mắt, hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng ngời. Cho dù hắn không phải người tham lam, hắn cho rằng tiền tài là vật ngoài thân, nhưng đối mặt với tài phú mà người thường tích lũy trong cả vạn đời cũng không có được, trái tim bất tranh khí vẫn đập rộn lên. Vô số oan hồn, hồn dược, một cái thiên nhân hồn và vô số pháp bảo luyện linh. Sau khi ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua mọi vật, ánh mắt dừng lại. Làm hắn động dung chính là bí bảo nội tình của 3 đại gia tộc, pho tượng linh ngọc của Thái gia, Trần gia cùng Bạch gia cũng có bí bảo nội tình của mình. Trong đó bí bảo của Trần gia là bái bình màu đỏ. Trong bình ngọc này có một giọt máu tươi, nghe nói có thể giúp oan hồn khôi phục lại trí nhớ kiếp trước, có sự linh động và trở thành quỷ tu. Loại thiên tài địa bảo này vô cùng kỳ dị, toàn bộ man hoang cũng hiếm như phượng mao lân giác. Dựa theo Trần gia chuẩn bị, vật này vốn dự định để lão tổ Trần gia vô vọng bước vào bán thần khi thọ nguyên đoạn tuyệt, dùng vật này chuyển hóa trở thành quỷ tu che chở cho Trần gia. Đáng tiếc là lão tổ Trần gia phản loạn thất bại cho nên bị giam giữ, tất cả chuẩn bị đều hóa thành hư vô. Về phần nội tình của Bạch gia chính là một đài sen 7 màu, trong đó vốn có 7 hạt sen, bây giờ chỉ còn lại 2 hạt. Vật này cũng thần kỳ, miễn là còn sống một hơi, mà kệ bị thương nặng cỡ nào, thân thể bị tàn phá, có thể ăn 1 hạt sen là sống lại, thân thể mọc ra như mới. Lúc trước tộc trưởng Bạch gia và lão tổ Bạch gia bị thương nặng khôi phục chính là nhờ vào hạt sen này. 3 loại bí bảo này, bất cứ thứ gì cũng đủ oanh động 4 phương, có thể thấy nội tình của 3 đại gia tộc là cực sâu. 3 đại gia tộc này thực sự quá giàu có. Bạch Tiểu Thuần liếm môi, hắn cầm một cái ngọc giản, quan sát phối phương luyện hỏa của 3 đại gia tộc, từ hỏa diễm 1 màu cho tới 17 màu. Chỉ là không có phối phương hỏa diễm 18 màu, hắn lục soát khắp 3 đại gia tộc cũng không tìm được. Sau khi tìm hiểu, Bạch Tiểu Thuần cũng biết 3 đại gia tộc không có phối phương luyện chế hỏa diễm 18 màu. Thậm chí đừng nói 3 đại gia tộc, mà trong toàn bộ man hoang, gia tộc luyện hồn có được phối phương hỏa diễm 18 màu cực kỳ hiếm thấy. Thôi, sau này chỉ có thể tìm cơ hội, nói không chừng là dùng phương pháp của Bạch Hạo cũng có thể thôi diễn ra được. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn nhìn vô số tài bảo trước mặt. Không có bởi vì không tìm thấy phối phương luyện chế hỏa diễm 18 màu mà uể oải, ngược lại hắn càng kích động. Lần này thì thực sự là phát tài, chỉ sợ cả đời của ta dùng cũng không hết. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân. Hắn càng thích việc xét nhà. Hắn phát hiện so sánh với xét nhà thì đi đoạt hồn tràng chỉ là chuyện rất nhỏ. Về sau có cơ hội phải đi xét nhà nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, đột nhiên cau mày bất an. Không được, quá nhiều tài bảo, nếu ta nuốt một mình thì sẽ làm người ta đỏ mắt, đoán chừng cự quỷ vương cũng không vui. Bạch Tiểu Thuần do dự nhìn đống tài bảo liền có quyết đoán. Ngoại vật tuy tốt thật, nhưng cái mạng nhỏ của ta mới là căn bản. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hiểu ra, bỗng nhiên trong đầu nhớ lại lúc ở Trường Thành, khi gặp phải vị thành chủ kia, nhớ tới cách làm của thành chủ, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Hắn vung tay áo lấy một ít tài bảo đi ra ngoài. Bận rộn một phen, vào lúc hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh tốt hô hấp, đi thẳng tới vương cung của cự quỷ vương trên đỉnh đầu pho tượng. Hắn tới bên ngoài vương điện ôm quyền cầu kiến, âm thanh truyền vào trong. Bạch Hạo cầu kiến vương gia. Trong vương điện hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Tiểu Thuần chờ đợi bên ngoài. Qua chừng nửa nén hương mới có âm thanh trầm thấp vang lên. Vào đi. Bạch Tiểu Thuần thở ra, trong lúc chờ nửa nén hương, hắn suy nghĩ bất định, đáy lòng thầm nói. Cảm thấy cự quỷ vương này quá ưa thích chơi trò đế vương tâm thuật, lúc cảm khái và hoài niệm khi vỗ đầu cự quỷ vương. Đáng tiếc, loại kích thích này chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng. Hiện tại cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng không dám. Hiện tại nghe cự quỷ vương gọi vào, Bạch Tiểu Thuần thu hồi tâm tư, trên mặt tươi cười xu nịnh. Hắn đi vào vương điện nhìn thấy cự quỷ vương đang ngồi trên vương tọa đầy uy nghiêm. Trở về rồi sao? Chuyến này người có thu hoạch không nhỏ nha. Sắc mặt cự quỷ vương nhìn không ra hỉ nộ. Hắn vừa lên tiếng thì ngưng ý trong lời cũng lập lờ nước đôi, làm người ta không hiểu là khuyến khích hay là bất mãn. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương lo sợ nghi hoặc. Hắn phát hiện sau khi cự quỷ vương khôi phục tu vi thì thật là đáng sợ, luôn luôn cho hắn một cái cảm giác nếu như nói sai một câu thì sẽ bị chặt đầu. Cự quỷ vương như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng suy nghĩ ra biện pháp đối phó, sắc mặt kích động, càng là có phấn khởi sùng kính cự quỷ vương. Quả nhiên như vương gia dự đoán, ba đại gia tộc này giàu tới chảy mỡ, oan hồn, hồn dược, pháp bảo, đủ loại vật phẩm nhiều vô kể. Ba đại gia tộc không cam lòng giao ra, cho nên còn lừa gạt ti chức. Bọn họ không biết ti chức đã đoán ra từ lâu. Lúc bái kiến vương gia, trên người có vương ân cuồn cuộn như biển, như có thần trợ lực, vừa liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của họ, càng tìm được nơi bọn họ giấu bí bảo. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, hắn nói như mình làm tất cả đều may mắn vì có cự quỷ vương. Cự quỷ vương mặt không biểu tình nhưng trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Hiển nhiên hắn có chút lực chống cự khi Bạch Tiểu Thuần vuốt bông ngựa, cho dù là trong lòng rất hưởng thụ. Trần gia với Bạch gia kia không nói, bí bảo nội tình của Thái gia thực sự kinh người. Đó là pho tượng linh ngọc cao hơn một trượng, thần diệu vô biên, kinh thiên động địa, hào quang đầy trời, linh khí đập vào mặt cực kỳ hiếm thấy trong man hoang. Bạch Tiểu Thuần vụng trộm nhìn cự quỷ vương, vừa nói vừa hưng phấn. Vừa mới lấy ra, linh khí đậm đặc bao phủ phạm vi ngàn trượng. Đây chính là bí bảo truyền thừa gia tộc, nó có thể giúp người ta gia tốc tu hành. Bạch Tiểu Thuần khoa trương, hai tay vươn ra miêu tả pho tượng linh ngọc kia biến thành chí bảo thiên hạ độc nhất vô nhị. Ân, theo người nói thì đích thực là bảo vật không tệ. Cự quỷ vương nghe vậy cau mày, mặc dù hắn chưa thấy qua pho tượng linh ngọc, nhưng nghe nói qua bảo vật cùng loại. Cho dù nói thế nhưng sắc mặt vẫn không biểu tình, Bạch Tiểu Thuần vẫn cẩn thận dò xét cự quỷ vương. Sau khi nhìn thấy thần thái, Bạch Tiểu Thuần đi mấy bước thấp giọng lên tiếng. Ti chức đã đặt cho pho tượng linh ngọc ở trong biệt viện của ngài, ngài quay về cứ từ từ thưởng thức. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, cự quỷ vương cũng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần dần tươi cười. Đây là lần đầu tiên hắn cười ôn hòa với Bạch Tiểu Thuần trong vương điện. Thực sự là vì Bạch Tiểu Thuần an bài làm cho hắn hài lòng, trong mắt còn vẻ tán thưởng. Tiểu hoạt đầu này cũng biết phân tức, chẳng những có năng lực mà công không ăn một mình, lại biết phỏng đoán tâm ý người khác. Cơ quỷ vương nói thầm, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng như thuận mắt, dường như nghĩ tới gì đó, nội tâm cự quỷ vương nóng lên và ho khan. Đúng rồi, bản vương trước đó nghe nói tộc trưởng Trần gia kia diễm phúc không cạn, phu nhân của hắn quốc sắc thiên hương, càng có thể chất phụ tu hiếm thấy. Cơ quỷ vương nói tới đây, không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào. Hắn cười nói, vương gia, Trần phu nhân kia cũng đưa vào biệt viện của ngài, ngài quay về cứ từ từ thưởng thức. Cự quỷ vương nghe câu này liền vỗ lan can vương tọa, trong mắt tức giận quát lớn. Làm càn! Vị Trần phu nhân kia là phu nhân của tộc trưởng Trần gia. Bản vương thân là thiên vương, đường đường là bán thần, làm gì mà làm ra chuyện như thế? Nếu như chuyển ra ngoài, người trong thiên hạ nhìn bản vương thế nào? Bạch Hạo, người thật hồ đồ, lập tức đưa Trần phu nhân trở về cho ta. Cơ quỷ vương thật tức giận, trong mắt dường như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn hầm hầm Bạch Tiểu Thuần. Dường như Bạch Tiểu Thuần không đương Trần phu nhân trở về thì hắn sẽ đích thân ra tay, làm cho Bạch Tiểu Thuần hiểu là làm sai chuyện thì sẽ bị phạt. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, thầm mắng cự quỷ vương vô sỉ, đôi mắt nhìn cự quỷ vương, mặc cho cự quỷ vương tức giận thế nào cũng không nhúc nhích. Còn không đi, cự quỷ vương nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần như thế, vỗ ghế lần nữa quát lớn. Biểu lộ Bạch Tiểu Thuần đau khổ, lúc này cũng không vuốt mông ngựa mà là thở dài một tiếng. Vương gia yên tâm, việc này trời biết đất biết, người biết ta biết, sẽ không có người thứ ba biết được. Hiện tại bên ngoài đồn đại Bạch Hạo ta ưa thích nàng, ta cướp Trần phu nhân lại còn bức tử tộc trưởng Trần gia, cho nên không có người biết rõ là nàng đang ở trong biệt viện của ngài. Bạch Tiểu Thuần than thở nhìn cự quỷ vương, trong biểu lộ còn lộ ra vẻ, người đừng đóng kịch nữa, không có ai biết đâu. Đôi mắt cự quỷ vương mở to nhưng lực lượng không đủ. Hắn cho rằng Bạch Hạo còn giống như dĩ vãng đi vuốt mông ngựa, sau đó mình sẽ cam chịu thừa nhận, không ngờ đối phương lại trực tiếp làm rõ. Nhất là biểu lộ ủy khuất kia rất là mãnh liệt. Cơ quỷ vương xấu hổ cười cười. Hắn hiểu thanh danh của Bạch Tiểu Thuần bị hao tổn. Nhưng cho dù như thế nào? Bởi vì như vậy càng không có người biết rõ chân tướng. Cơ quỷ vương cảm thấy thoải mái mở cờ trong bụng, lại dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đáy lòng càng cảm thấy Bạch Hạo này thuận mắt, càng cảm thấy tiểu tử này làm quá đẹp, biểu hiện ra còn giả vờ làm ra vẻ rèn sắt không thành thép. Thôi bỏ bớt đi, việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cơ quỷ vương thở dài, dường như rất bất đắc dĩ mới nói như vậy. Da mặt của Bạch Tiểu Thuần giật giật vài cái, đôi mắt nhìn sang cự quỷ vương, trong biểu lộ vẫn như cũ. Tại nơi này chỉ có hai ta, ngươi đừng diễn. Cự quỷ vương cũng nhìn ra ý trong mắt Bạch Tiểu Thuần, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, cự quỷ vương chột dạ, ho khan nói. Chúc tổng quản chỉ là hư chức. Như vậy đi, bổn vương sắc phong ngươi thành cự quỷ giám sát sứ. Ngươi có thể điều tra dấu hiệu phản loạn trong thành cự quỷ. Ngươi có thể tiền trạm hậu tấu, không người nào có thể điều tra. Cự quỷ vương phất tay áo nói ra. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này, đôi mắt sáng lên. Giám sát sứ không người nào có thể điều tra. Đây là điều làm hắn vô cùng kích động. Nếu có người phản kháng thì làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần không xác định hỏi lại một câu. Cơ quỷ vương cười lạnh một tiếng. Sau khi trải qua chuyện phản loạn, hắn càng không tin người trong thành cự quỷ. Nhất là việc này còn liên quan tới cả cửu U Vương. Nội tâm hắn sớm đã không vui, trong mắt có hàn quang xuất hiện. Hắn vung tay phải, một thanh trường thương màu đen xuất hiện trên tay Bạch Tiểu Thuần. Trong chốc lát, nó như một tia chớp màu đen trực tiếp hiện ra trước mặt, phát rầm thanh vù vù. Trên trường thương này có 6 đạo kim vân. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy 6 đạo kim vân liền há hốc mồm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trường thương. Luyện linh 16 lần. Đây là trường thương của bản vương lúc trước, hôm nay ban thưởng cho ngươi. Nếu có người phản kháng, dùng thương này đâm chết. Cơ quỷ vương lên tiếng, trong lời nói mang theo quyết đoán, khốc liệt và khắc nghiệt. Sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần đã từng lâm vào nguy cơ sinh tử nhưng lại không bỏ mình, lại nghe tới chí bảo và bí nhân trong biệt viện, vì vậy mở miệng lần nữa. Hành cung của U Minh Công trên cánh tay phải pho tượng cự quỷ sẽ trở thành phủ đệ của ngươi. Lồng ngực Bạch Tiểu Thuần phập phồng, đôi mắt sinh ra hào quang, tâm thần hưng phấn. Cự quỷ vương thăng quan cho mình, lại tặng chí bảo và hành cung, tất cả cho thấy đối phương rất hài lòng về mình. Bạch Tiểu Thuần vui mừng ôm quyền cảm tạ. Tạ ơn vương gia. Trên mặt cự quỷ vương cũng vui vẻ, trong nháy mắt mang theo tán thưởng và khích lệ vài câu. Hắn nháy mắt với Bạch Tiểu Thuần, ý bảo hắn nhanh chóng lượn đi. Bạch Tiểu Thuần biết rõ đúng mực, hắn hiểu lão sắc quỷ này sốt ruột, vì vậy thu hồi trường thương ôm quyền rời đi. Vừa ra khỏi đại điện, Bạch Tiểu Thuần dừng bước, hắn không nhịn được quay đầu hỏi cự quỷ vương. Vương gia, chỗ của ngài có phương pháp điều chế hỏa diễm 18 màu không? Điều chế hỏa diễm 18 màu? Bổn vương không có thứ này, chỉ có luyện hồn sư địa phẩm mới có, Cả man hoang chỉ có ba luyện hồn sư địa phẩm mà thôi. Địa vị tôn quý, cho dù lão phu cũng không thể chém giết. Cơ quỷ vương nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết rõ Bạch Hạo này có thiên phú luyện hỏa rất mạnh. Hắn không nói láo về cách luyện chế hỏa diễm 18 màu, bởi vì thứ này cực kỳ quý hiếm. Hắn không kiên nhẫn phất tay, thân thể bước đi, biến mất khỏi đại điện. Lão sắc quỷ, nội tâm Bạch Tiểu Thuần oán thầm vài câu bước ra khỏi vương cung. Hắn hóa thành hào quang bay đi và cũng cầm tài bảo lấy được từ ba đại gia tộc phân cho Trần Hải cùng Chu Nhất Tinh, lại bảo hai người cầm tài bảo phân cho mấy vạn hồn tu đi theo tới ba đại gia tộc. Loại chuyện này mỗi người đều có công lao, Bạch Tiểu Thuần còn không hiểu thì hắn sống quả là phí mấy năm qua, cũng không phải tính cách của Bạch Tiểu Thuần. Trần Hải rất cao hứng, Chu Nhất Tinh cũng kích động không nhỏ. Sau đó bọn họ phân chia tài bảo cho mấy vạn hồn tu đi theo, lòng người càng hướng về Bạch Tiểu Thuần. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Tiểu Thuần nhìn hành cung trên tay phải của pho tượng cự quỷ, chần chờ một lúc. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, thực sự không muốn tới gần cự quỷ vương. Thôi bỏ đi, chỗ đó chỉ là hành cung của ta. Ta thân là đại tổng quản thành cự quỷ, là giám sát sứ, tự nhiên không thể chỉ có một chỗ ở chứ. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, sau đó thì thào vài câu, ra túi chữ vật. Trong túi này có 10 đám hỏa diễm 15 màu. Những hỏa diễm này là chiến lợi phẩm thu được từ ba đại gia tộc. Mặc dù ta không thể luyện ra hỏa diễm 15 màu, nhưng nếu như có những thành phẩm này, ta nghịch hướng thôi diễn, nghiên cứu vẫn có thể tìm ra biện pháp. Có hỏa diễm 15 màu cũng có thể giúp ta đột phá nguyên anh sơ kỳ, bước vào trung kỳ. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây liền hưng phấn. Hắn tưởng tượng ra một khi mình luyện linh nguyên anh, bên ngoài sẽ oanh động cỡ nào. Trước mắt là cả man hoang đang tìm kiếm. Cũng không thể bởi vì có người tìm ta mà ta lại buông tha cơ hội tăng tiến tu vi. Sợ cái rắm, ta là đại tổng quản của thành cự quỷ, lại là giám sát sứ, gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Có gì phải sợ, ngay cả ta cũng không tìm thấy Bạch Tiểu Thuần, thì bố thằng nào tìm thấy được. Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt một phen, hắn cắn răng tiến vào mật thất. Đến mật thất, hắn bố trí trận pháp, sau đó vận dụng lực lượng của mặt nạ, xác định không ngại mới lấy Quy Vân Oa ra, thở sâu. Hắn ngồi xuống rồi Nguyên Anh bay vào trong Quy Vân Oa. Lại có hỏa diễm 15 màu bay vào bên dưới. Lúc này trên quảng trường ở thành Khôi Hoàng, trên tấm bia đá Minh Hoàng, con số phía sau tên của Bạch Tiểu Thuần vốn là 14, lúc này bộc phát ra kim quang sáng ngời. Tia sáng bao phủ bốn phương, oanh động cả thành Khôi Hoàng. Rất nhiều người trợn mắt há mồm phát hiện con số phía sau tên của Bạch Tiểu Thuần biến thành 15. 15, Bạch Tiểu Thuần lại luyện Linh Nguyên Anh. Hắn đánh bạc mạng để đi tìm chết sao? Không luyện mình chết thì không bỏ qua. Đây là một kẻ hung ác với chính bản thân mình. Ta đã có thể đoán được, nếu Bạch Tiểu Thuần không chết, người truyền thừa Minh Hoàng chắc chắn là... Có người nói lời tuyên đoán, thành Khôi Hoàng oanh động lần nữa. Hồng Trần Nữ đang ngồi trong quân đàn cự quỷ gào thét thảm thiết. Hận ý của nàng với Bạch Tiểu Thuần đã tới mức ngập trời. Khi thành Khôi Hoàng oanh động, tin tức như mọc cánh chuyển khắp man hoang. Độ mạnh khi tìm Bạch Tiểu Thuần tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó thì những thiên kiêu trong man hoang đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ có cảm giác như bị tát vào mặt. Tấm bia đá man hoang lại bị tu sĩ của thế giới thông thiên đứng đầu. Đây là điểm làm cho bọn họ muốn phát điên. Bạch Tiểu Thuần, ta nhất định phải giết hắn. Đừng để ta tìm thấy ngươi, nếu không ta nhất định nghiền xương ngươi thành tro. Từng tiếng gầm vang lên khắp man hoang. Bạch Tiểu Thuần hiện tại không biết tình huống bên ngoài, nhưng có thể đoán ra. Sau khi Nguyên Anh mở mắt, liền bay khỏi Quy Vân Oa, thu hồi tất cả, rồi cẩn thận tìm hiểu một lúc mới thở ra một hơi. Hừ, muốn diệt ta, các ngươi tìm được ta rồi nói. Nội tâm đắc ý, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận tu vi tăng lên thì liền kích động. Hắn phát hiện tu vi trong người mình mênh mông như biển, nguyên anh trung kỳ cường đại vượt xa nguyên anh sơ kỳ. Thậm chí là hắn có xúc động muốn tìm nửa bước thiên nhân để luyện tập một phen. Đáng tiếc là bất tử cốt lại không thể tu luyện. Tu vi tăng lên, mặc dù Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, nhưng hắn cảm thấy mình mạnh hơn một chút, vừa nghĩ tới bất tử cốt thì lại thấy phiền muộn không ít. Khí tức của cự quỷ vương ba động, vô thượng công dưỡng sở, thân ảnh hắn biến mất khỏi vương điện, lúc xuất hiện đã đứng trên bầu trời. Hắn bước thêm vài bước, lại xuất hiện tại luyện hồn hồ. nhìn sương mù ngưng tụ thành đóa hoa màu đen, trong mắt cự quỷ vương xuất hiện hào quang. Sau khi nhìn thật kỹ luyện hồn hồ, hắn mới quay người biến mất không còn bóng dáng, lúc xuất hiện đã ở trong vương điện. Vô Thượng Công nhắm mắt trầm tư, sắc mặt âm tình bất định, nhìn về hướng thành Khôi Hoàng. Cùng một thời gian, trong hoàng cung của thành Khôi Hoàng, cách nơi này xa xôi, tại một đại điện trống trải chỉ thờ phụng tám phiến toái cốt cũ kỹ. Vào lúc này trong đám toái cốt xuất hiện rất nhiều khí đen ngưng tụ tạo thành một đóa hoa. Trong nháy mắt, khí đen này hình thành đóa hoa, mấy lão nhân thủ hộ bên ngoài đại điện khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên sắc mặt biến hóa, quay người tiến vào đại điện. Sau khi nhìn thấy đóa hoa liền kinh ngạc, quỷ vương hoa nở rồi. Mấy lão giả nhìn nhau, lập tức lấy ngọc giản thông báo cho đại thiên sư trong hoàng cung. Luyện hồn hồ động, quỷ vương hoa nở, một trong tám đại bí cảnh mở ra, hoa này cực kỳ trọng yếu với cự quỷ vương. Ở trong thiên sư điện, đại thiên sư thành Khôi Hoàng mở mắt nhìn về phương xa. Hướng hắn nhìn chính là vị trí của luyện hồn hồ. Lúc trầm tư thì bên ngoài điện có người bẩm báo. Thiên sư, Hồng Trần tiên tử xin cầu kiến. Không gặp, thông chi xuống, quỷ vương hoa, người có duyên thì được. Đôi mắt của đại thiên sư tỏa sáng chậm rãi lên tiếng. Thời điểm quỷ vương hoa nở, khi đại thiên sư tuyên bố chuyển khắp toàn bộ thành Khôi Hàng, thì Bạch Tiểu Thuần đã hao phí 6 đóa hỏa diễm 15 màu, dần dần nắm giữ phương pháp luyện chế. Hắn kích động, lấy hồn tháp và vỗ xuống, rất nhiều oan hồn bay ra, vờn quanh bốn phía. Bạch Tiểu Thuần thở sâu ổn định tâm tình, bắt đầu luyện chế hỏa diễm 15 màu. Bạch Tiểu Thuần có phối phương hỏa diễm 15 màu, lại thông qua thôi dưỡng nghịch hướng. Thế nhưng thực tế đi luyện chế vẫn có độ khó không nhỏ, cần không ngừng thuần thục mới được. Cũng may, hắn số lượng oan hồn đầy đủ để cho hắn tiêu xài, giờ phút này bắt đầu bế quan luyện chế. Sau mỗi lần thất bại, hắn lại tổng kết ra kinh nghiệm, tìm kiếm nguyên nhân thất bại, rồi đi hóa giải nguyên nhân. Kể từ đó theo thời gian trôi qua, hắn càng thêm thành thạo trong luyện chế. Nhiều nhất là 10 lần, nhất định ta có thể triệt để nắm giữ. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn kích động, hắn lại cầm oan hồn ra luyện chế. Giờ phút này trong thành Khôi Hoàng, bởi vì việc quỷ vương hoa nở ra, tứ phương đã vận động. Quỷ vương hoa nở rồi, nghe đồn là trong luyện hồn hồ bí cảnh của hoàng tộc, có một đóa quỷ vương hoa do Khôi Hoàng đời thứ nhất tự mình gieo trồng xuống. Sau khi nuốt trái cây này có thể chữa trị thần hồn, để tự thân viên mãn, khu trừ tất cả ẩn tật. Vật này còn có tác dụng khác là giúp người ta đoán đổi tu vi, hoán trọng công pháp. Đây là thứ yếu thôi, ta còn nghe nói trái cây của quỷ vương hoa này có thể tái sinh vong hồn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Khôi Hoàng xôn xao, truyền ngôn gì cũng có, những hạng người quyền quý trong thành Khôi Hoàng đều động tâm. Quỷ vương hoa có tác dụng lớn với cự quỷ vương, đối với bọn họ càng có tác dụng không nhỏ. Tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao luyện hồn hồ này thuộc về hoàng tộc, tuy có pháp lệnh nói là người có duyên thì có được, nhưng quy tắc cụ thể thì cần phải có hoàng tộc chế định ra. Thời điểm thành Khôi Hoàng đang thảo luận và chờ đợi, thì một đạo pháp chỉ trong hoàng cung truyền ra. Luyện hồn hồ là một trong tám đại bí cảnh hoàng tộc, lần này mở ra, tuân ý chỉ của đại tiên sư, người có duyên thì có được. Trên nguyên anh trở lên không được tiến vào, dưới nguyên anh cũng không vào, chỉ có nguyên anh mới có thể vào đó lấy tạo hóa. Từ hoàng tộc cho tới chư hầu, bất kỳ phương nào chỉ có thể phái một người tiến vào. Sau khi truyền pháp lệnh ra, các quyền quý trong thành Khôi Hoàng thay đổi tâm tư thật nhanh. Sau khi tìm hiểu kỹ ý chỉ, cả đám như có điều suy nghĩ, rất nhiều người cùng một thời gian nhìn về phía thành cự quỷ. Bọn họ biết đây không phải Khôi Hoàng hạ chỉ, mà là Đại Thiên Sư hạ chỉ. Thành Khôi Hoàng bây giờ, lời của Đại Thiên Sư còn uy nghiêm hơn hôi Khôi Hoàng rất nhiều. Tuy quỷ dị, nhưng các quyền quý im lặng, dường như đang chờ đợi gì đó. Rất nhanh, khi ý chí Khôi Hoàng truyền xuống, việc này nhanh chóng lọt vào tai Cửu U Vương. Cửu U Vương ngồi trong vương điện thành Cửu U, thân ảnh khôi ngô cao lớn, bên cạnh có dựng chiến phủ khổng lồ. Giờ phút này nhìn ngọc giản trên tay, hắn cười cười. Cự quỷ vương, ngươi muốn đóa quỷ vương hoa này, là phù hết lần này tới lần khác, lại không để cho ngươi toại nguyện. Hắn vốn có thù với Cửu U Vương từ nhiều năm qua, Nếu không phải có một ít nguyên nhân làm hắn không thể xuất thủ, sợ rằng lúc cựu quỷ vương vào suy biến kỳ, hắn cũng không phải chỉ cách không chém xuống một búa. Ba đại gia tộc có gan phản loạn cũng là vì hắn xuất thủ thăm dò. Tuyên Thế Tử, Chu Hoành tới gặp bản vương. Cựu vương cười lạnh, trong mắt càng lạnh lùng, giọng nói truyền khắp bốn phương, lại dùng cốt giản truyền tới quyền quý của thành Cửu U và bàn giao một phen. Cùng một thời gian thì trong thành đấu thắng tại đỉnh núi, một nam tử trung niên, người mặc trường sa màu xanh, chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi. Thân thể của hắn không có khôi ngô bằng Cửu U vương. Hắn đứng tại nơi đó như một thân ảnh duy nhất trong thiên địa, dường như uy áp trên người hắn bao trùm thiên địa. Nam tử áo xanh này là đấu thắng vương. Thú vị, quỷ vương hoa này đã nở hoa 4 lần. Mấy đời cựu quỷ vương trước đều thu hoạch thành công. Như vậy lần này đối với cựu quỷ vương thế hệ này mà nói là vô cùng trọng yếu. Một khi hắn thu hoạch được sẽ hình thành nên cách cục ngũ hành. Từ đây thì tai họa ngầm trong công pháp của hắn sẽ triệt để xóa đi, sẽ không còn suy biến kỳ nữa. Như vậy lần này cho dù ai thu hoạch được đều có thể dùng vật này đổi lấy bảo vật, làm cựu quỷ vương phải đau lòng. Nam tử áo xanh nheo mắt lại, trong đầu xuất hiện. Đan bình của cựu quỷ vương có thể luyện hóa vạn vật làm đại dược. Dịch nhi, tới đây gặp ta. Nam tử áo xanh trầm ngâm, mỉm cười nói. Cựu u vương và đấu thắng vương đều nổi tâm tư. Cùng lúc đó thì trong thành Linh Lâm vương trong 4 đại thiên vương cũng động tâm. Linh Lâm vương này có thân thể khôi ngô như một núi thịt ngồi đó. Thậm chí là còn khoa trương hơn cả Trương Đại Bàn năm xưa. Cả man hoang này người dám chào phúng hắn thì hiếm như phượng mao lân giác. Hắn ngồi trong vương điện, bốn phía có rất nhiều thị nữ vờn quanh, trong tay cầm chén rượu, ánh mắt lộ hào quang. Cựu quỷ vương thảm rồi, đoán chừng tất cả mọi người sẽ buồn nôn hắn, phải thừa dịp này đánh cướp hắn một phen, ta cũng muốn làm vậy. Linh Lâm vương cười ha hả, đột nhiên ngẩng đầu hét lớn. San San, con gái ngoan của bản vương, ngươi không phải mỗi ngày đều tìm người đánh nhau sao? Phụ vương cho người một cơ hội, đi luyện hồn hộ. Người đánh ai cũng không sao, nhưng nhớ kỹ phải mang trái cây quỷ vương hoa về cho ta. Khi tiếng nói của hắn truyền vào biệt viện trong thành Linh Lâm, nơi đó có tiếng nổ vang lên, một bóng người bay lên cao, tư thế hiên ngang nhưng chứa đầy chiến ý bừng bừng. Oanh động cả 3 đại thiên vương như trong chóng. Đò chiều gió cũng đưa tới phản ứng dây chuyền ở trong thành Khôi Hoàng. Rất nhanh, trong từng gia tộc quyền quý có những mệnh lệnh truyền ra. Một nhà chỉ có thể phái đi một người. Việc này có thể đắc tội với cựu quỷ vương. Thôi, 4 đại thiên vương phân tranh, Chu gia ta không tham dự. Cựu quỷ vương là bán thần, nhưng Lý gia ta lại có giao hảo với cựu U vương, lại không thể không đi. Cũng được, kỳ lân tử của Lý gia ta sẽ mượn nhờ luyện hồn hồ này để dương danh. Rất lâu đã không có tranh đoạt liên quan tới nhiều gia tộc. Tiểu bối nguyên anh thế hệ này thừa cơ hội mà quật khởi, mặc dù sẽ đắc tội cựu quỷ vương, nhưng có đấu thắng vương tồn tại chúng ta cũng không sợ. Từng cảnh tượng như vậy truyền khắp man hoang, diễn biến khắp nơi. Sau khi thông qua vô thượng công bố trí ánh mắt ở 8 phương, nhanh chóng truyền tin tức về, sắc mặt âm trầm đứng trong đại điện. Không bao lâu sau khi hắn rời đi, trong vương điện có tiếng cựu quỷ vương gầm lên giận dữ. Cựu quỷ vương thở dốc đi xuống vương tọa, hàn quang trong mắt nồng đậm, không cần vô thưởng công mật báo thì hắn cũng có thể đoán ra, quỷ vương hoa xuất hiện đã nhắm vào hắn. Trên thực tế, sau khi hắn suy biến kỳ kết thúc cho lại thành cự quỷ, từ đầu đến cuối vẫn nhớ mong đến luyện hồn hồ, tính toán thời gian. Hắn biết là đóa quỷ vương hoa kia đã sắp nở lần thứ 5. Thế cho nên, hắn đã để vô thưởng công đi an bài, cho dù là nhìn chằm chằm mấy thiên vương khác, hay là đi tìm Đại Thiên Sư để câu thông, ý đồ để Đại Thiên Sư đồng ý giao danh ngạch luyện hồn hồ này chỉ cấp riêng cho thành cự quỷ. Hiển nhiên Đại Thiên Sư cự tuyệt, dù cự quỷ vương lấy nhân tình đi đổi cũng không thể. Hiển nhiên trong đó có ý gõ hắn một phen. Việc này làm hắn tức giận không nhỏ, nhưng không có biện pháp gì. Thủ đoạn của Đại Thiên Sư quá cao siêu, mang thiên tử ra hiệu lệnh chư hầu, làm cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Đều biết quỷ vương hoa vô cùng trọng yếu với ta, bao lá bất tử này muốn đánh cướp ta sao? Còn áp chế thế lực bên ngoài của ta, muốn các thế lực giao hảo với thành cựa quỷ không đi tranh đoạt. Hừ, Bà vương liên thủ là thứ yếu, thái độ của đại thiên sư mới là trọng điểm. Cự quỷ vương cắn răng, hắn không thể đi luyện hồn hồ, không quan hệ tới mệnh lệnh của đại thiên sư. Luyện hồn hồ kia rất đặc thù, thiên nhân và bán thần vào không được. Các người được lắm, bản vương lại không có chuẩn bị hay sao? Cự quỷ vương hừ lạnh một tiếng, trong đầu nhớ tới một người. Nghĩ đến người này, cự quỷ vương cười to. Tên tiểu hoạt đầu này cũng nên cho ăn chút đau khổ. Đầu bản vương trông cậy vào hắn vậy. Nghĩ tới đây, cự quỷ vương hạ chỉ. Triệu kiến Bạch Hạo, dẫn hắn gới gặp bản vương. Lúc cự quỷ vương triệu kiến chuyển ra thì Bạch Tiểu Thần đang bế quan trong mật thất. Hắn đang luyện chế hỏa diễm 15 màu. Hắn đã thất bại hơn 10 lần, đôi mắt mang theo sự chấp nhất, hết sức chăm chú điều khiển hỏa diễm trong tay, thôn phệ oan hồn chung quanh. Không dám có chút buông lỏng, cho đến khi biển lửa bùng phát thôn phệ oan hồn, đôi mắt Bạch Tiểu Thần đỏ rực. Hắn siết tay lại, bên trong oanh minh, biển lửa khuếch tán tứ phương, trong nháy mắt ngưng tụ vào trong nắm tay của hắn. Trong sự kích động, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn mở bàn tay ra, nhìn hỏa diễm đang cháy trong lòng bàn tay, trên mặt kích động. Rốt cuộc đã thành công. Đám hỏa diễm có 15 màu, ẩn chứa ý cảnh thiên địa nào đó. Đây là hỏa diễm 15 màu. Lúc luyện ra đóa hỏa diễm này, cũng đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần không còn là luyện hồn sư hoàng phẩm, mà là luyện hồn sư huyền phẩm. Toàn bộ man hoang thì luyện hồn sư huyền phẩm, không nói là hiếm như phượng mao lân giác, nhưng cũng không quá trăm người. Trước mắt Bạch Tiểu Thần dựa vào bản thân mình tự hành nghiên cứu thổi diễn, rốt cuộc tiến thăng đến cấp độ này. Đang lúc đắc ý, bỗng nhiên bên ngoài nơi bế quan có tiếng nói vọng vào. Đại Tổng Quản, vương gia triệu kiến, bảo ngài đi nhanh lên. Bạch Tiểu Thần sững sờ, hơi kinh ngạc. Hắn suy nghĩ, vì sao vương gia mỗi lần tìm mình đều là lúc mình mới xuất quan? Không đúng, chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy ta sao? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương hoảng hốt, hoài nghi nhìn quanh bốn phía. Hắn thu hồi hỏa diễm 15 màu, biểu tình biến hóa một phen. Hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Hắn do dự bay ra khỏi nơi bế quan, lập tức nhìn thấy bên ngoài có hai tên thị vệ cung kính nhìn mình. Vương gia tìm bản tổng quản có chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn thị vệ một chút, tùy ý hỏi một câu. Hai thị vệ do dự, biết Bạch Tiểu Thuần quyền thế che trời, không dám tắc tội. Bọn họ dùng tin tức quỷ vương hoa và mình biết giải thích một chút, suy đoán là có lẽ liên quan tới thứ này. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, thở ra một hơi. Toàn bộ thiên kiêu nguyên anh của man hoang đều đi, quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lùi ra sau vài bước buồn bã nói. Ta tu luyện gặp phải đường rẽ, các người trở về bẩm bảo vương gia, bảo ta bế quan nửa năm để chữa trị. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng quay về nơi bế quan, phịch một tiếng cửa lớn đóng chặt. Tất cả biến hóa quá nhanh, hai thị vệ trợn tròn mắt. Thần thức của cự quỷ vương không thể mỗi ngày đều bao trùm thành cự quỷ, nhất là lúc hắn đang suy nghĩ về kế hoạch của mình. Trong kế hoạch triệu kiến Bạch Tiểu Thuần, hắn sẽ nói rõ kế hoạch của mình từ đầu tới cuối. Thực sự là vì trái cây quỷ vương hoa quá trọng yếu, mấy đời cự quỷ vương trước không thể chờ tới thời gian. Sau khi đến đời của hắn thì đã tích lũy được 4 quả, chỉ kém một quả cuối cùng nên có thể ngũ hành đầy đủ, hóa giải được nhược điểm trong công pháp. Cho nên hắn không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định phải đảm bảo lần này thành công 100%, phải thu hoạch quỷ vương quả. Dù sao quỷ vương quả bị người khác lấy, mình muốn đổi lấy, bị động không nói, thậm chí còn có thể xuất hiện khó khăn ngoài ý muốn. Nếu có thể do mình thu hoạch mới là ổn thỏa nhất. Và lúc này, hai thị vệ kia trở về, ấp a ấp úng nói việc Bạch Tiểu Thuần tu luyện gặp đường rẽ, muốn tiếp tục bế quan nửa năm. Cơ quỷ vương trừng mắt, hắn tức giận tới bốc khói. Hắn đứng lên và biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã đứng trước biệt viện của Bạch Tiểu Thuần, không hề nhìn trận pháp bế quan mà trực tiếp đi xuyên vào trong mật thất bế quan của Bạch Tiểu Thuần. Cơ quỷ vương vừa vào bên trong, hắn nhìn thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn lại phun máu tươi. Ánh mắt còn có chút mơ hồ. Lúc nhìn thấy trong mật thất xuất hiện một người, sau khi sửng sốt, Bạch Tiểu Thần miễn cưỡng đứng lên cúi đầu xuống. Thì trước bái kiến vương gia. Cơ quỷ vương cũng sửng sốt, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thần phun rất nhiều máu tươi. Nhất là Bạch Tiểu Thần lúc này suy yếu không ít, thần thức của hắn quét qua, thấy tu vi trong người Bạch Tiểu Thần hỗn loạn, sắc mặt trầm xuống. Tại sao lại như vậy? Cơ quỷ vương trầm thấp hỏi. Vương gia. Bạch Tiểu Thần cười thảm, đắng chát lắc đầu, hít sâu mấy hơi, cố nén phun máu tươi mà trả lời. Tỳ chức muốn xông pha khói lửa vì vương gia, bất đắc dĩ tù vi không đủ, bởi vì nóng vội đột phá nguyên anh sơ kỳ cho nên gặp chút rủi ro. Sắc mặt Bạch Tiểu Thần trắng bệch, giọng nói vô cùng suy yếu, ánh mắt kiên định. Vương gia yên tâm, chỉ cần cho ta thời gian nửa năm, ta nhất định khôi phục thương thế. Bạch Tiểu Thần cố gắng giơ tay lên vỗ ngực, làm ra tư thái vì vương gia, có chết cũng kiêu ngạo. Hắn lại vụng trộm quan sát sắc mặt cựu quỷ vương, đáy lòng suy nghĩ, cho dù mình đi nơi nào cũng gặp nguy hiểm, ở thành cựu quỷ là an toàn nhất. Cựu quỷ vương nghiền ngẫm đánh giá Bạch Tiểu Thần vài lần, da mặt co giật vài cái. Hắn không tin chuyện này trùng hợp như thế. Thời điểm quỷ vương hoa nở ra, gió nổi mây phun, một đám thiên kiêu đang tụ tập, Bạch Hạo tu hành lại xảy ra vấn đề. Hắn cũng không có thời gian nói nhảm với Bạch Tiểu Thần. Hắn nâng tay phải lên, trong bàn tay xuất hiện một viên đan dược. Đan dược màu trắng sinh ra hào quang nhu hòa, trong đó ẩn ẩn có bóng của chân long. Mùi thuốc kinh người trong chớp mắt bao phủ tám phương. Sau khi Bạch Tiểu Thần nhìn thấy cũng hít vào một hơi khí lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy đan dược ở trong man hoang. Hắn thân là một luyện dược đại sư, trong chớp mắt liền phân tích ra đan dược này là thánh dược chữa thương có hiệu quả tốt hơn cả thần khư đan, lại là đan dược hắn chưa từng được nghe nói. Loại đan dược cũng hiếm thấy trong khu vực Thông Thiên Hà, thì càng không cần nói man hoang không có đan dược này, hiển nhiên chính là chân tàng của cựu quỷ vương. Đan dược này tên là Phá Thiên Tạo Hóa Đan, cả đời chỉ có thể ăn 9 viên. Suy biến kỳ của bản vương cũng ăn 9 viên mới có thể rút ngắn lại, mà những người khác chỉ cần còn một hơi, sau khi nuốt vào sẽ khôi phục trong nháy mắt. Người phải nhớ kỹ, lần này ngươi xem như trọng thượng, nhưng đi cũng phải đi, mà không đi cũng phải đi. Nếu ngươi không ăn đan dược này, nhiệm vụ của ngươi thất bại, lão phu cũng không làm khó ngươi. Sau khi ngươi ăn, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cơ quỷ vương lên tiếng, ẩn chứa uy nghiêm, không cho phép cự tuyệt. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Bạch Tiểu Thần, rồi bắn viên đan dược vào miệng Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần bị hù dọa, toàn thân run rẩy. Sau khi đan dược tới gần, hắn liền bắt lấy, vẻ mặt đau khổ, nhìn cự quỷ vương. Nội tâm thầm mắng không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Hắn nhìn ánh mắt kiên quyết của cự quỷ vương, hiểu được. Đúng như lời đối phương nói, không đi cũng phải đi, mà đi cũng phải đi. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thần ủy khuất, sắc mặt hắn sáng ngời, trong người sinh dầm thành ken két, tu vi hỗn loạn liền khôi phục trong nháy mắt. Vương gia yên tâm, ty chức nhất định tận khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Tiểu Thần lớn tiếng tuyên bố. Thế nào, thương thế tốt rồi sao? Cơ quỷ vương cười híp mắt nói ra. À, vương gia ngài không nói ta còn không phát hiện, thực sự là tốt rồi. Lần trước ta đột phá tu vi cũng bởi vì bái kiến vương gia. Hiện tại thương thế khỏi hẳn cũng là lúc vương gia tới thăm. Vương gia thật sự là thần võ cái thế, long phi cửu thiên, một ánh mắt có thể sánh ngang với thánh dược chữa thương. Bạch Tiểu Thần mắt không đỏ, hơi thở không gấp, ánh mắt cuồng nhiệt vuốt mông ngựa. Cơ quỷ vương ho một tiếng, hắn càng hiểu rõ da mặt của Bạch Tiểu Thần, càng không quan tâm Bạch Tiểu Thần láu cá. Hắn nghiêm túc bàn giao một phen. Bạch Tiểu Thần giữ vững tinh thần nghe, sau khi nghe xong mọi việc, hắn ban đầu còn thở ra, cảm thấy mình lợi hại như vậy, ai dám chọc mình thì cứ việc xuất thủ mà trấn áp. Lúc nghe xong, trái tim Bạch Tiểu Thần đập mạnh, hắn trố mắt ra nhìn. Nghĩ đến đây là lần này, tất cả mọi người liên thủ đối phó cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thần cũng giật mình không nhỏ. Đây chính là mấy thế tử của các thiên vương khác phái ra, còn có thiên kiêu của các nhà quyền quý trong thành Khôi Hoàng. Những ngày này có một ít là thiên thú hồn Nguyên Anh, huống hồ những người này mà liên thủ với nhau. Bạch Tiểu Thần không ngừng hít thở thật sâu. Người tham gia việc này đều là thiên kiêu. Mặc dù mình lợi hại, nhưng mãnh hổ không thể chịu nổi đàn sói vây quanh. Hơi xử ý một chút là sẽ nguy tới cái mạng nhỏ. Đáng chết, vì sao nhất định phải là Nguyên Anh đi? Là kết đan thì có phải tốt bao nhiêu không? Bạch Tiểu Thần khóc không ra nước mắt. Mặc dù hắn cảm thấy mình rất mạnh, thế nhưng vẫn không có nắm chắc. Là nhìn thấy cự quỷ vương kiên định, kiên trì như vậy, hắn chỉ có thể nghiến răng kiên trì. Người cũng không cần áp lực quá lớn, có phối phương và phá thiên tạo hóa đan của bản vương, ngươi có thể tự vệ. Huống hồ bản vương cũng có sắp xếp, chỉ cần ngươi tiến vào trong luyện hồn hồ là sẽ không có vấn đề gì. Cơ quỷ vương nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau khi trầm ngâm, liền thở dài an ủi một phen. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn sầu mi khổ kiểm, cơ quỷ vương khẽ quát một tiếng. Ngươi đừng quên, giữa ngươi và ta còn có cấm chế, bản vương có thể nhìn ngươi đi chịu chết hay sao? Câu nói này đã làm tâm tình Bạch Tiểu Thuần tốt lên một chút, trong lòng đã suy nghĩ tốt. Bản thân mình đi luyện hồn hộ không chọc tới ai. Nghĩ đến lời như vậy, cũng không có người quan tâm với mình. Là dựa theo ý của cựu quỷ vương thì dường như là còn có giúp đỡ. Từ đó nội tâm của hắn mới an ổn hơn một ít. Cựu quỷ vương lại bàn giao một phen. Trước khi đi cho Bạch Tiểu Thuần một bình đan dược, bên trong có phá thiên tạo hóa đan là 8 viên, tăng thêm một viên trước kia nữa là 9. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng kinh ngạc nhìn cựu quỷ vương, nội tâm an ổn rất nhiều. Lúc làm xong những việc này, cơ quỷ vương mới mang theo Bạch Tiểu Thuần rời đi, trực tiếp bảo Vô Thượng Công tự mình đi cùng Bạch Tiểu Thuần, cưỡi quỷ chu đến thẳng luyện hồn hồ. Trên bầu trời một chiếc thuyền màu đen dùng tốc độ kinh người phá không bay đi, trên thuyền còn có pho tượng cự quỷ vương bộc phát ra hào quang màu đen, uy thế vô cùng kinh người. Đứng trên boong thuyền, Bạch Tiểu Thuần thở dài than ngắn, mặt ủ mày trau, sầu mi khổ kiểm. Vô Thượng Công lại hăng hái nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó cười nói. Bạch Tổng Quản, lúc trước ba đại thiên nhân truy sát, cũng không thấy người nhíu mày, tại sao bây giờ lại đau khổ? Đây không phải nói nhảm sao? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ, lúc ba đại thiên nhân truy sát, mình có rất nhiều át chủ bài, lại biết rằng cự quỷ vương sẽ khôi phục trong mấy ngày, cho nên mới dám liều mạng. Nhưng bây giờ, việc này không giống với lúc ba đại thiên nhân truy sát. Mặt ngoài Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không thể yếu ớt sợ hãi, hắn ưỡn ngực vỗ vào ngực. Vô Thượng Công nhìn lầm rồi, ta không phải nhíu mày, ta đang suy nghĩ sâu xa, cũng không có vẻ mặt đau khổ, mà ta đang tích lũy sát cơ. Bạch Tiểu Thuần nói vô cùng nghiêm túc, sắc mặt Vô Thượng Công quái dị, hắn cười không nói gì. Hai người không nói chuyện, tốc độ chiến thuyền lại cực nhanh. Thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần phát giác trên mặt đất có vô số hồn triều đang bay cùng hướng với họ. Mỗi lần luyện hồn hồ mở ra đều hấp dẫn rất nhiều oan hồn. Chúng như bản năng cứ bay vào bên trong. Vô Thượng Công nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn đám hồn triều dưới đất, thuận miệng giải thích một câu. Bạch Tiểu Thuần giật mình, cảm thấy luyện hồn hồ này không tầm thường. Lúc đang suy nghĩ an nguy của bản thân, thời gian một canh giờ qua đi, chiếc chiến thuyền này đã tới gần phạm vi của luyện hồn hồ. Sắc trời lờ mờ, bầu trời vốn trong sáng cũng biến thành âm trầm. Trên bầu trời xa xa có hắc vụ hình thành một đóa quỷ vương hoa. Chung quanh quỷ vương hoa còn có vô số oan hồn lượn lờ phô thiên cái địa, khí thế kinh người, xoay tròn hình thành phong bạo càn quét bốn phương, từ đó mà không ai dám tới gần. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần tới sớm, chung quanh cũng không có người khác, dù sao thì bọn họ ở gần cho nên không cần tới sớm, từ đó cũng tranh thủ thời gian cho Bạch Tiểu Thuần. Hắn đi quan sát chung quanh cũng nhìn thấy quỷ vương hoa và cái ấm lớn cao cả vạn trượng. Cái ấm này có màu đen cho người ta cảm giác tang thương. Từ trong miệng ấm có hắc vụ bay ra, không ngừng bay lên không trung, dung nhập vào quỷ vụ vương hoa. Đây chính là luyện hồn hồ. Bạch Tiểu Thuần hít mấy hơi, nội tâm chấn động. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cái ấm này. Hắn có cảm giác cái ấm này chính là một loại pháp bảo. Trong luyện hồn hồ này có thiên địa, lại lai lịch bí ẩn, nghe đồn rất nhiều. Có nói là đồ vật của thiên ngoại, cũng có nói là di bảo khôi hoàng đời thứ nhất, không thể kiểm tra. Quỷ vương hoan kia nằm ở trung tâm bổn địa của cái ấm này. Sau khi người đi vào bên trong, mặc dù bên trong rất khổng lồ, người chỉ cần bay tới trung tâm liền có thể tìm thấy bổn địa kia. Dựa theo ghi chép, mỗi lần vụ hoa xuất hiện trước thì bản thể quỷ vương hoa chân chính phải qua một đoạn thời gian mới thành thục. Vô Thượng Công giải thích với Bạch Tiểu Thuần. Lần này chỉ cần ngươi thu hoạch quả của quỷ vương hoa, sau khi ra ngoài, lão phù sẽ bảo hộ ngươi. Nếu có người dám xuất thủ cướp đoạt ở bên ngoài, thì vương gia sẽ tự mình tới đây. Còn vào bên trong, thì ngươi phải nhờ vào chính bản thân mình. Vô Thượng Công căn dặn hắn một phen. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền phát sầu, suy nghĩ chính mình cẩn thận một chút thì chắc sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn. Lúc này ở phương xa, có mấy đạo hào quang bay tới. Phương hướng của những người này đều tới từ thành Khôi Hoàng, có tới từ thành trì của ba thiên vương khác nữa. Thông qua chuyển tống trận đến gần, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, mới tới được đây. Sắc mặt Vô Thưởng Công hơi động, ngẩng đầu nhìn lên, Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn theo. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, hai đạo quang mang đầu tiên có tốc độ nhanh nhất, từng âm thanh phá không vang lên chói tai. Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Một người trong đó là một lão giả mặt mũi nhăn nheo, mặc một bộ trường sa màu đen, đôi mắt mơ hồ, bộ dáng không có tinh thần. Nhưng hắn đứng ở nơi đó lại dung hợp với thiên địa, thậm chí là dùng thần thức dò xét cũng không phát hiện ra tồn tại của người này. Ánh mắt hắn nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hắn lại mỉm cười với Vô Thưởng Công, hai người ôm quyền chào nhau.